Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 485 bị đánh, hảo ngươi cái lôi tử hàng, thế nhưng cõng ta cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy, tìm chết, Lâm Lộ không biết ở đâu đứng ở mấy người đối diện, nàng vốn dĩ liền tìm lôi tử hàng tìm hỏa đại. Gần nhất thế nhưng nhìn đến hắn lời nói một nữ nhân vừa nói vừa cười. Hạ quyết tâm làm kia nữ nhân chịu điểm giáo huấn. Khi nói chuyện trong tay do dài đã là đối với Tô Linh mà đi. Cố Văn Bắc cùng Cố Quân nhìn đến cái này đột nhiên lại đây hỏa đại nữ nhân. Có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng vừa thấy đối phương thế nhưng hướng tới Tô Linh ra tay. Tức khắc sắc mặt trầm xuống. Chỉ là không đợi bọn họ động. Bên cạnh lôi tử hằng đã là che ở Tô Linh trước mặt. Do dài lập tức dừng ở hắn trên người. Ân hừ, Tô Linh sớm tại roi lại đây là lúc liền chuẩn bị tránh ra. Nhưng không nghĩ tới lôi tử hằng sẽ ngăn trở. Nàng thuận thế nhìn đến đối phương phần lưng, con người chợt căng thẳng, 40-50cm lớn lên vết máu, từ vai phải xuống phía dưới kéo dài, đại khái có 3cm chiều sâu, huyết nhục mơ hồ, nhưng lôi tử hàng lại là cắn răng không có kêu ra tiếng, chỉ là đau sắc mặt trắng bệch, nhưng trong miệng vẫn là bài trừ mấy chữ, Lâm Lộ. Người mẹ nó có phải hay không có bệnh, vốn dĩ liền hỏa đại Lâm Lộ, nghĩ đến chính mình đối hắn ngàn hảo vạn hảo đều không chiếm được hắn gương mặt tươi cười. Hiện giờ thế nhưng vì cái này nữ nhân chắn roi, này hỏa không những không có giáng xuống, ngược lại nháy mắt bốc lên mấy lần, cũng mặc kệ lôi tử hàng kia bị thương nghiêm trọng bả vai. Huy tin đem người mở ra, lại lần nữa hướng tới Tô Linh mà đến, tiện nhân, dám đoạt ta Lâm Lộ đồ vật, làm ngươi biết hối hận hai chữ viết như thế nào, híp cặp kia mị nhãn, mặt mang âm ngoan chi sắc, Lâm Lộ căn bản không đem này đó kẻ hèn người thường xem ở trong mắt, nghĩ liền tính muốn nàng bệnh cũng không có gì. Bởi vậy lúc này đây nàng, lực đạo so vừa rồi càng sâu. Bị ném ra lôi tử hàng thấy như vậy một màn tức khắc liền nóng nảy. Chỉ là còn không có đứng lên. Bả vai đó là truyền đến xé rách đau đớn. Trực tiếp đau hắn ngồi xuống. Bên kia Cố Văn Bác đã là lại đây. Lại bị Tô Linh ý bảo lui ra. Đó là minh bạch. Nàng đây là muốn chính mình động thủ. Tô Linh nhìn chằm chằm từ chính diện mà đến do dài. Trên mặt lãnh huy di động. Lại vào lúc này nàng mới roi thượng phát hiện một mặt quen thuộc hơi thở. Con ngươi khẽ nhúc nhích. Nàng đã là duỗi tay bắt lấy kia do dài. Lại là một cái che giấu ma khí ma tu. Bắt lấy roi thời khắc đó. Tô Linh liền đã phát hiện này nữ tử trên người hơi thở đang cùng thôn xóm những cái đó chiêu hồn. Trên lá cờ tương tự, suy đoán hai người có nào đó liên hệ. Nàng chợt lòng bàn tay dùng sức nắm chặt. Này một động tác nhìn như đơn giản bình thường. Lại là Tô Linh đem kim đan kỳ linh khí hóa thành nội kình từ roi truyền qua đi. Nàng nói qua. Ma tu cùng tiên tu là trời sinh, địch nhân. Cường đại ma tu sẽ làm tiên tu kiêng kỵ. Nhưng là tưởng này đó không thành khí hậu ma tu. Nên kiêng kỵ lại là bọn họ. Lâm Lộ không nghĩ tới đối phương cũng dám túm chặt chính mình roi. Cũng không nghĩ nàng đồ vật là có thể tùy tiện chạm vào sao. Nàng lạnh lùng cười. Đang muốn thúc giục ma khí làm đối phương nếm thử cái gì là ma khí công tâm tư vị. Nhiên còn chưa có động tác, trong lòng chợt liền quay cuồng lên, trên mặt một mảnh kinh giận. Sao lại thế này? Tô Linh ngay sau đó cầm kia do dùng sức một xả. Lâm Lộ liền phản ứng cơ hội đều không có. Cái kia cùng nàng có nào đó liên hệ Joy liền như vậy rời tay mà ra. Á sắc do dài dưới ánh mặt trời chớp động nào đó ám trạch. Tô Linh nhìn đối diện ôm ngực hận không thể ăn nàng nữ nhân. Trở tay vung, chỉ nghe bang một tiếng. Đối phương vững chắc liền ăn một roi. Lâm Lộ như là bị đánh choáng váng dường như vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến trước ngực, đau đớn truyền đến. Nàng cúi đầu vừa thấy. Kia một roi thế nhưng xé rách nàng quần áo lộ ra trước ngực da thịt. Chỉ là trắng nõn làn da thượng, bị roi xẹt qua sau, nhiều một cái như thâm mương vết máu. Bất quá Lâm Lộ dáng người thực hảo, này một vết máu không những không làm kia phong cảnh bị giảm giá trị, nhưng mà nhiều loại dụ hoặc người cảm giác. Cố Văn Bắc cùng Cố Quân thấy như vậy một màn thiếu chút nữa liền máu mũi giàn giụa, chợt đầy đầu hắc tuyến nhìn Tô Linh. Không nghĩ tới nàng còn sẽ loại này thủ đoạn, mà Lôi Tử Hàng cũng là xem choáng váng, chờ phản ứng lại đây. Nhìn Tô Linh ánh mắt càng là nhiều chút nhiệt độ. Lúc này bốn phía không thiếu còn có những người khác. Hai nữ nhân đánh nhau đơn giản là hấp dẫn trong mắt. Huống chi trong đó một cái còn lộ phong cảnh. Lâm Lộ tự nhiên nhận thấy được mọi người tầm mắt. Nàng lại tức lại giận nhìn Tô Linh, tiện nhân, ngươi tìm, lời còn chưa dứt, Tô Linh lòng bàn tay vừa động, lại là một roi ném tới, một roi này, là làm ngươi hảo hảo nói chuyện, do dài mà đến. Lâm Lộ kinh giác chính mình thế nhưng hoàn toàn trốn không thoát, vì thế lại sinh sôi ăn một tiên, thân thể đau đớn cùng ngực, đau đớn đồng thời đánh úp lại. Lâm Lộ chưa từng có như vậy chật vật quá. Nàng rốt cuộc kiêng kỵ nhìn về phía Tô Linh, không hề hé răng. Lâm Lộ người này tính tình đích xác không tốt, nhưng đây đều là năng lực sở đuổi. Ma môn chung nàng là tư lịch tốt nhất, bằng không ân thiên cũng sẽ không quấn lấy nàng không bỏ. Cho nên bồi dưỡng nàng đã sớm không đem bất luận kẻ nào để vào mắt tính cách. Chính là nàng không nghĩ tới, hôm nay sẽ thua tại một người bình thường trong tay. Rất muốn nhân thể thả ra áp chế, làm nữ nhân này biết chính mình lợi hại. Chính là nghĩ đến sư phó công đạo, Lâm Lộ sinh sôi ngăn chặn trả thù ý tưởng. Dù vậy, nàng nhìn Tô Linh ánh mắt sớm đã tuyên thệ hết thảy. Tô Linh cũng không ngốc. Nàng linh khí tuy rằng có thể làm đối phương khí mạch dao động, lại cũng không đến không động đậy tay nông nỗi. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được đối phương ma khí vẫn luôn ngăn chặn. Có thể là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, vẫn chưa thả ra. Ở tiên môn khi, Tô Linh liền rõ ràng, nhưng phẩm là ma tu người, thế tất sẽ bị ma khí đồng hóa. Cho nên đã sớm bọn họ vô pháp tính cách. Nữ nhân này vẫn không nhúc nhích ở nàng xem ra nhưng đều không phải là sợ hãi. Tương phản kia ẩn nhận bộ dáng tựa hồ tính toán thu sau tính sổ. Tô Linh nhưng thật ra không ngại đối phương lại đến. Bất quá hiện tại sao? Lâm Lộ đang nghĩ ngợi tới trước rời đi nơi này. Lại vào lúc này cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, lại đối thượng một đôi lạnh băng thứ hàn đôi mắt, cả người run lên. Nàng lần đầu tiên có loại tưởng lập tức chạy trốn cảm giác. Chạy trốn, chờ phản ứng lại đây chính mình thế nhưng có loại suy nghĩ này khi Lâm Lộ chỉ cảm thấy khẳng định là chính mình nhất thời não chịu. Chê cười, khi nào nàng Lâm Lộ yêu cầu chạy trốn. Không đợi nàng ân ủi chính mình, đỉnh đầu gió lạnh lại đến. Nhìn đến lại lần nữa lại đây roi. Lâm Lộ ngầm bực tiện nhân này thế nhưng còn tới. Nàng người đã nhanh chóng né tránh. Kia roi vẫn là xoa nàng mà qua. Thứ đau cảm giác truyền đến. Lâm Lộ bất chấp muốn chính mình roi, ngay sau đó cất bước liền chạy. Tô Linh thu hồi kia roi, nhìn giây lát chạy không ảnh người, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Cố Văn Bác mấy người còn lại là kinh ngạc cảm thán nhìn một màn này. Tuy rằng kiến thức quá Tô Linh đánh người, chính là đánh tiếng người đều không nói cất bước liền chạy loại này vẫn là lần đầu tiên thấy. Này roi thoạt nhìn không tồi, Cố Văn Bác tầm mắt rơi xuống kia á sắc roi dài thượng. Hắn cũng là để sát vào mới phát hiện mặt trên lại có vô số che giấu lên tiểu cương đinh. Có thể tùy thân mang theo loại đồ vật này. Hơn nữa một lời không hợp liền đánh người nữ nhân. Xem ra cũng không phải cái gì người tốt sao. Hết chương.